Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Đông Hoàng Tử U chấp trường động nguyên thiên. Sau đó lập tức triệu tập nhân mã hai phương thiên địa, đóng giữ nơi đây, tu kiến công sự phòng ngự, dùng để ngăn cản thiên ma giới phương Bắc, phòng ngừa ma tộc xâm lấn. Do nơi này quan trọng, Đông Hoàng Tử U tự mình bước vào cao nguyên, kiểm tra quân phòng giữ và kiến trúc công sự. Dưới kim sắc trời chiều, nàng một bộ phi phượng chiến bào trắng như tuyết, tư thế hiên ngang. Như tuyệt thế nữ thần sừng sững trên đỉnh núi tuyết cao nguyên, mị lực không ai bì nổi. Chúng thần bái kiến bệ hại, khi nàng đứng trên đỉnh cao nguyên, 80 vạn quân coi giữ cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Quỳ dưới uy thế vô biên của vị vạn cổ nữ đế này. Bình thân, Đông Hoàng Tử U vung tay lên, cho tất cả tướng sĩ trấn thủ biên cương đứng dậy. Sau đó được nguyên soái Lý Thiên Bá dẫn tuần sát quân doanh. Mới vừa tiến vào quân doanh không được mấy bước, Đông Hoàng Tử U nghe được trong một doanh truyền đến tiếng kêu rên thống khổ. Đông Hoàng Tử U hơi cau mày, trên băng tuyết cao nguyên cũng không có địch quân xâm phạm, tại sao lại có binh sĩ thụ thương? Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Lý Thiên Bá, khởi bẩm bệ hạ, những ngày gần đây, thỉnh thoảng có phi thiên lang tới quấy rối tập kích, khiến cho có rất nhiều binh sĩ của chúng ta bị thương. Mà bởi vì quân doanh và công sự vừa mới xây xong không lâu, quân y trong đội ngũ trấn thủ biên cương chúng ta còn chưa phân phối hoàn thiện, phần lớn người bị thương còn chưa được cứu chữa hữu hiệu. Phi thiên lang, Đông Hoàng Tử U nhăn lông mày lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một hơi khí lạnh. Không ngờ được là trên cái cao nguyên này lại có yêu thú hung tàn như thế tới quấy rối. Không có suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chân đi ra ngoài doanh trại. Lý Thiên Bá bước lên phía trước nói, bệ hạ, trong doanh phòng có mấy bị trọng thương, toàn thân đã hư thối, hôi thối không chịu nổi, sợ rằng sẽ ô nhiễm thanh nhãn của bệ hạ. Đông Hoàng Tử U ngắt lời hắn, bọn họ đều là chiến sĩ của trẫm, trẫm há có thể vì bọn họ thụ thương bốc mùi mà ngồi yên mặc kệ. Nói xong, vẻ mặt kiên quyết đi vào doanh trại. Lý Thiên Bá lộ ra vẻ kính nể, từ xưa đến nay, nhân gian đế vương đếm không hết. Đế vương có thể đồng, cam cộng khổ với binh sĩ, không rời không bỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người xem trọng tướng sĩ như nữ đế bệ hạ đã ít lại càng ít. Euro ó thể làm việc cho đế hoàng như thế này là một loại may mắn lớn lao a. Đông Hoàng Tử U đi vào doanh trại, thấy bên trong nằm mười mấy binh sĩ thụ thương. Giống như Lý Thiên Bá nói. Trong đó có ba người thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mùi hôi khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng Đông Hoàng Tử U mặt không đổi sắc, nhanh chân đi tới trước mặt bọn họ. Ba thương binh đó biết thân phận Đông Hoàng Tử U, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ tự tí, sợ dáng vẻ mình bây giờ sẽ làm bẩn thánh nhãn của nữ đế. Đông Hoàng Tử U giọng điệu ôn hòa nói ra, chớ sợ, chậm đến chữa khỏi các ngươi. Sau khi nói xong, nàng hai tay khẽ vẩy, biến ảo ra một đoàn tử sắc quang mang yêu diễm. Giữa tử quang, linh khí như suối, có từng đạo quang ảnh huyền diệu chớp động, dường như long xà cùng múa, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đông Hoàng Tử U hai tay giang ra, điều khiển những tử quang này rơi vào trên thân tất cả thương binh. Linh khí kinh khủng đến từ đại thánh cảnh, cường hoành tu bổ huyết nhục kinh mạch đã vỡ tan của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến ba cái hô hấp, không khí trong doanh phòng trở nên tươi mát. Mười mấy binh sĩ thụ thương cảm thấy mình như nhặt được tân sinh, một dòng nước ấm như nước thủy triều chảy khắp toàn thân, một đạo sinh khí bừng bừng dâng lên trong lồng ngực. Tất cả bọn họ đều khiếp sợ không thôi, vội vàng xuống đất quỳ lại hành lễ với Đông Hoàng Tử U. Đa tạ bệ hại, Đông Hoàng Tử U khẽ vuốt cằm, nghỉ ngơi thêm đi, mau chóng khỏi hẳn trở lại trong đội ngũ. Nói xong thì quay người đi đến cổng. Rõ, mười mấy binh sĩ nhìn bóng người tuyệt thế của nàng, nhao nhao lộ ra vẻ cảm động. Nữ đế bệ hạ trạch tâm nhân hậu, thương cảm hạ sĩ, chúng ta có thể làm việc cho nàng, chết mà không hối tiếc. Đông Hoàng Tử U mới vừa đi ra doanh trại, có một sĩ binh vội vàng đi vào trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, bầu trời phương Bắc mây đen dày đặc, dường như có số lớn phi thiên lang đến đây. Đến hay lắm, Đông Hoàng Tử U đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Tỏa ra một tia sát ý. Bọn chúng tổn thương binh sĩ trẫm như thế, trẫm muốn bọn chúng có đến mà không có về. nàng dẫn theo Lý Thiên Bá và tướng lãnh cao cấp, hỏa tốc tiến về trên tháp trong băng tuyết cao nguyên quan sát. Phải biết, Phi Thiên Lang là một loại yêu thú hành động cực kỳ mau lẹ, lực phòng ngự cực mạnh. Yêu thú này hình dạng như sói đen, mọc ra một đôi cánh khổng lồ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mấu chốt nhất là Phi Thiên Lang tập kích quân doanh đều là cấp yêu tướng. Cho dù cao thủ cảnh giới tôn giả trung kỳ như Lý Thiên Bá đều không thể truy tung bọn chúng, chớ nói chỉ là rất nhiều tướng sĩ tu vi còn thấp hơn hắn. Cũng trong 2-3 cái hô hấp sau, Phi Thiên Lang tới chỗ cách quân doanh không đủ 10 dặm. Bọn tướng lĩnh Lý Thiên Bá nhìn thấy dẫn đầu là một con Phi Thiên Lang lông vàng, không khỏi kinh hô nghẹn ngào. Lang Vương cũng tới, cách Trương,